Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 288 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đánh bay được hai cái tên cường giả thiên thần đó thì đã quay trở lại Hoàng Thành Thiên Ưng. Và lúc này thì nghị trưởng lão đã được thay đổi. Cái người này đã được lên làm trưởng lão Hiền Vũ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 288 có tựa đề Thiên Tài Xuống Dốc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu đi qua, cũng không có ý quan tâm đến hắn ta. Trong miệng Lâm Đồng cung kính, thế nhưng trên mặt không có một chút kính ý nào cả. Trái lại, trên mặt của hắn đều là trào phúng cùng với cười trên nỗi đau của người khác. Mấy bằng hữu của hắn cũng giống như hắn ta vậy, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Thấy Diệp Viễn không để ý đến hắn ta, Lâm Đồng chỉ cười nhạt nói với bạn bè của mình. Kiều ngạo cái gì chứ? Có cho mình là thiên tài trưởng lão kia sao? Đến thần quân cảnh cũng là không thể nào đột phá, còn dám tự dưng là thiên tài, thật sự đúng là nực cười. Đúng như vậy, không đột phá được thần quân cảnh, thiên tài gì đó cũng đều là chó má mà thôi. Nghe nói bên trên đã nghe được tin, nói là muốn đưa trưởng lão khác lên. Một khi mà trở thành sự thật, vậy thì coi như là có oán báo oán, có thù báo thù rồi. Những người này cố ý nói chuyện lớn, cũng không có ý kiêng dè Diệp Viễn. Đương nhiên, bọn họ căn bản là không có để cái người trưởng lão là Diệp Viễn này vào trong mắt. Trong nhẹ mắt, từ lúc trở về từ Hoán Ma Lĩnh đã là qua 300 năm. Trong 300 năm này, Diệp Viễn không biết đã thử biết bao nhiêu những phương pháp, thế nhưng vẫn không có tìm được con đường sáng chế ra từng thứ tư. Cánh cửa này, phảng phất giống như là triệt đề, muốn đóng lại với hắn ta vậy. Diệp Viễn nghĩ đến Tiểu Thông Thiên Sơn, thử đột phá từ đan đạo, thế nhưng mà vẫn có không có thu hoạch gì. Bế quan không có tìm được biện pháp, Diệp Viễn liền một mình đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí còn uống cả thần phẩm Hư Linh Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Thế nhưng mà tất cả nỗ lực đều giống như là đá chìm đáy bể, căn bản là không một chút nào tác dụng. Năm đó Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, làm chấn kinh toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng, thậm chí ngay đến cường giả thiên thần ở phía bên trên còn đặc biệt đề bà Diệp Viễn lên làm trưởng lão đàn tháp. Nhất thời tất cả mọi người đều là ngưỡng mộ không thôi, tất cả mọi người đều không có hoài nghi Diệp Viễn rất nhanh thì sẽ trở thành cường giả thần quân cảnh. Thế nhưng giống như tất cả mọi người đều không ngờ đến Diệp Viễn có thực lực đáng sợ, bọn họ cũng không ngờ Diệp Viễn lại dùng 300 năm, thế nhưng mà vẫn không thể nào đột phá được thần quân cảnh. Đối với một người tài trí bình thường mà nói, 300 năm đột phá thần quân cảnh, đó là cái chuyện bình thường. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn, 300 năm này quá lâu, là quá lâu. Chậm chạp không thể nào đột phá thần quân cảnh. Đương nhiên là trong thành cũng sẽ có một vài những thanh âm chất vấn. Đặc biệt Diệp Viễn chính là cây to đón gió lớn, hầu như tất cả những ánh mắt của mọi người đều dõi theo hắn ta. Bây giờ, cái loại thanh âm chất vấn này đã ngày càng nghiêm trọng, cho nên đám người Lâm Đồng mới không có dám để ý đến Diệp Viễn, mới không có để Diệp Viễn vào trong mắt như vậy. Diệp Viễn vừa mới từ bên ngoài lịch luyện trở về, đã nghe được tin tức muốn bãi bỏ một trưởng lão. Hắn tin không có lửa thì làm sao có khói, nếu như không thì Lâm Đồng cũng không có dám lớn lối mà nói như vậy. Có điều, hắn cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ chức vị trưởng lão đối với người khác mà nói thì đó chính là vô cùng tôn quý, thế nhưng với hắn ta thì cũng chẳng tính là gì. Ánh mắt của hắn ta vĩnh viễn là sẽ không có đứng ở bên trên một chức vị trưởng lão nhỏ nhỏ. Đối với sự khiêu khích của Lâm Đông, hắn cũng là lười để ý, trực tiếp rời đi. Có điều đám người Lâm Đông này thấy là Diệp Viễn không lên tiếng, còn thường rằng cái người này sợ hờ lại càng không có chút nào kiêng kỵ. Bọn họ đuổi theo, tiếp tục là chào phúng. Ây da, Diệp đại thiên tài của chúng ta ơi, thế mà lại đen mặt chạy trốn như vậy sao? Những cái người tài trí bình thường như chúng ta đều đã đột phá được thần quân cảnh rồi. Diệp trưởng lão người thế mà gọi là địa nhất thiên tài, thế mà không thể nào đột phá được thần quân cảnh, thật sự đúng là cười chết người ta rồi. Hoàng thành để cho hắn ta làm trưởng lão, đó là bởi vì chắc chắn hắn có thể đột phá thần quân cảnh. Thế nhưng mà bây giờ, dường như phía trên bên trên cũng đã phát hiện ra là đã nhìn lầm người rồi. Mọi người đang nói thì một cỗ khí thế cực mạnh chợt phủ xuống. Một lão già đầu tiên xuất hiện ở đầu đường, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn đám người Lâm Đồng. Đám người Lâm Đồng giống như là rơi vào hầm băng, lời nói lập tức ngừng lại. Lão tổ tông. Đám người Lâm Đồng này ấp úng nói. Cút ngay. Lãnh Vũ lạnh giọng. Đám người Lâm Đồng không ngờ đến Lãnh Vũ lại xuất hiện ở đây, sợ đến tè cả ra quần, nhanh chóng bỏ chạy. Lãnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, tức giận nói. Người dù sao thì cũng là trưởng lão đàn tháp, thế nào lại để mặc cho cái đám vô sỉ này bắt nạt như vậy? Trong 300 năm này, Lãnh Vũ giống như là lên dây cót, một đường đột phá đến cảnh giới nửa bước thiên thần. Thật sự là tích lũy đã lâu, phát huy từ từ. Bây giờ, địa vị của Lãnh Vũ ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng cũng là nước lên thuyền lên. Lãnh Vũ không thích những thứ thô tục này, nhưng bây giờ trình khởi nửa chết nửa sống, hắn liền phụ trách công việc của võ tháp. Thế giới này chính là như vậy, được thấy bối phận của Lãnh Vũ cao, nếu như mà cảnh giới của hắn vẫn chỉ trệ không tiến, nếu chỉ cậy già lên mặt, các bạn là không có ai để ý đến. Thế nhưng bây giờ đương nhiên là không có ai dám coi nhẹ hắn ta cả. Diệp Viễn nhìn Lãnh Vũ, cười. Không phải nói là cái chức vị trưởng lão này của ta cũng là sắp mất sao? Lãnh Vũ sững sờ, thở dài nói. Ai, người chậm chạp không có đột phá gì. Khó ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Chuyện này, Lão Phu cũng là cật lực phản đối. Thế nhưng mà hai vị này cũng là có chỗ khó của bọn họ. Người cũng đừng có trách bọn họ. Diệp Viễn biết hai vị ở trong miệng của Lãnh Vũ kia chính là hai cường giả thiên thần của Hoàng Thành Thiên Ưng. Hai người này, một người có bối phận cao hơn Lãnh Vũ, còn một người khác là người cùng thời với Lãnh Vũ. Hoàng Thành Thiên Ưng này chính là do bọn họ tới quyết định. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói. Lãnh huynh nói gì vậy? Trưởng lão cũng được thôi, người thường cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một cái hư danh. Tu sĩ chúng ta không có thực lực, tất cả đều chỉ là nói suông thôi. Lãnh Vũ có chút bất ngờ trước phản ứng này của Diệp Viễn. Hắn không ngờ Diệp Viễn lại nghĩ thoáng như vậy. Phải biết rằng, tài nguyên trưởng lão được hưởng thụ cũng không có phải là cái thứ mà người thường có thể so. Đối với võ giả mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Còn không có phải chính là tài nguyên tu luyện sao? Lãnh Vũ thở dài nói, ta thật sự không có hiểu được. Thiên phú của người như vậy, tuyệt đối chính là cái người đầu tiên từ trước đến giờ. Tương lai có thể đột phá đến chân thần cảnh, thậm chí là thiên tôn cảnh, ta cũng không có cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng, người lại cứ chậm chạp không đột phá thần quân cảnh, thật sự cũng khiến cho ta cảm thấy khó hiểu à? Lãnh Vũ biết, tiên hiền lĩnh ngộ được hai tầng pháp tắc không gian, thực lực bây giờ đã không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn chỉ dùng có 100 năm, đã lĩnh ngộ được hai tầng pháp tắc. Cái tư chất này tuyệt đối chính là không kém vị tiên hiền kia. Thế nhưng, vì sao hắn lại vẫn chậm chạp, không thể nào đột phá thần quân cảnh? Mở tiểu thế giới, đối với người khác mà nói, e là cái chuyện cả đời không có thể nào làm được. Nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, chuyện này là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Theo như suy nghĩ của Lãnh Vũ, không tới 50 năm, Diệp Viễn phải đột phá được mới đúng. Thế nhưng bây giờ đã qua 300 năm, Diệp Viễn vẫn không có một chút nào động tĩnh. Cho nên, hắn nghĩ thế nào cũng là không hiểu ra. Diệp Viễn cười nói, là công pháp ta tu luyện có một chút đặc thù. Đột phá thần quân cảnh chính là cần có một bước ngoặt. Cái cơ hội này chậm chạp không đến thì ta cũng không có thể nào đột phá được thôi. Sa mạc của Lãnh Vũ khó coi nói, thực sự không biết là cái dạng công pháp gì mà lại biến thái như vậy. Đến dạng thiên tài giống như người cũng không có thể nào đột phá. Bỏ đi, 3 ngày sau sẽ tổ chức hội nghị trưởng lão. Sợ rằng sẽ có một vài tên bắt bẻ chuyện của người đó. Người tự mình tới cẩn thận một chút đi. Diệp Viễn chỉ cười, một chức vị trưởng lão mà thôi, cũng không có gì to tát. Từ bên trong Vô Ngã Chi Cảnh đi ra ngoài, trong mắt Diệp Viễn lộ ra thần sắc phức tạp. Tiền bối, mau xem, chỉ có một con đường cuối cùng này có thể là đi rồi. Diệp Viễn thở dài, nói với Vô Trần, bây giờ Diệp Viễn đã có thể tùy thời tiến vào Vô Ngã Chi Cảnh. Thế nhưng mà sau khi đi vào Vô Ngã Chi Cảnh, Diệp Viễn nhiều lần thôi diễn vẫn là như cũ, không có thể nào sáng chế được từng công pháp thứ tư. 300 năm này, phương pháp Diệp Viễn thôi diễn không dưới mấy vạn cái, thế nhưng mà không có con đường nào thông. Vô Trần gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy năm này, người đã thử vô số lần rồi, muốn mở thế giới trong cơ thể đều không có thể nào thực hiện được. Lẽ nào công pháp từng thứ tư này thật sự là không có cần mở thế giới trong cơ thể? Kinh nghiệm mấy năm nay Diệp Viễn tích lũy ở trong những hành trình, đương nhiên là Vô Trần nhìn thấy toàn bộ. Nhưng mà kết quả cuối cùng, Vô Trần cũng là vô cùng khó hiểu. Mấy năm nay, Diệp Viễn vẫn luôn thử biện pháp mở thế giới trong cơ thể, thế nhưng mà vẫn không thể nào thông được. Thần hải của hắn ta giống như là bị phong ấn, bất luận như thế nào cũng không có mở được một đạo lỗ hồng. Đối mặt với từng lần thất bại, Diệp Viễn đã sớm có được tâm thái mặt nước yên tĩnh. Hắn nói, ta có cảm giác mấy năm nay mình thật sự là đã đi nhầm hướng, chỉ là không mở được thế giới trong cơ thể. Con đường này cần phải đi như thế nào thật là khiến cho ta cảm thấy mơ hồ. Vô Trần nói, lão phủ cũng không tưởng tượng được, không có mở thế giới bên trong cơ thể, làm thế nào đột phá thần quân cảnh chứ? Thần quân cảnh cường đại chính là ở sức mạnh của thế giới. Không có thế giới bên trong cơ thể thì lấy đâu ra sức mạnh? Cho dù người đột phá thần quân cảnh thì làm thế nào để mà giao thủ với cường giả có cùng cảnh giới đây? Diệp Viễn gật đầu, đây cũng chính là cái vấn đề vẫn luôn quấy nhiễu ta. Sợ rằng mấu chốt đột phá chính là ở chỗ này đi. Vô Trần thở dài, bây giờ người chỉ có thể đi Thông Thiên Sơn. Có điều Thông Thiên Sơn cũng không có phải là cái nơi thế ngoại đào nguyên đâu. Thực lực của người mà đi vào trong đó vẫn là có chút miễn cưỡng. Diệp Viễn cười nói, cái thế giới này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng thôi. Cửa ải này có khó hơn nữa thì ta cũng muốn đi vào. Diệp Viễn vừa vào đại điện thì bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Vốn dĩ Diệp Viễn chính là một người mới ở Hoàng Thành Thiên Ưng, từ từ vươn lên hào quang vạn trượng, không có người nào dám khinh thường. Thế nhưng bây giờ vòng sáng thiên tài đã mất đi, cảnh quan của mọi người với Diệp Viễn đã âm thầm phát sinh sự thay đổi. Trong một cái thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu thì chỉ có thể bị loại bỏ. Một thiên tài tụt dốc, không có đủ để có được sự coi trọng của bọn họ, cho dù là hắn có lập được bao nhiêu công lao hiển hách đi chăng nữa. Mấy năm nay, Diệp Viễn dùng đan dược bồi dưỡng được không biết bao nhiêu những cường giả cho Hoàng Thành Thiên Ưng. Cho dù là cường giả thần quân cảnh, trong 300 năm này cũng đã tăng lên tới gần 100 người. Mà con số này dường như đã nhiều hơn tình huống bình thường gấp vài lần. Mấy năm này, Diệp Viễn để lại cho đàn tháp trên 100 phương thuốc mới, có thể nói là tạo phúc muôn đời. Đám người Ninh Tư Ngữ, Lục Giật ở dưới sự bồi dưỡng của Diệp Viễn, thực lực đàn đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn cải tạo lại pháp tắc không gian cho võ tháp, khiến cho khả năng cảm ngộ pháp tắc không gian tăng thêm, cũng là phúc trạch lâu đời. 300 năm đối với một cường giả thần đạo để mà nói thì e rằng cũng không có dài. Thế nhưng mà những cống hiến của Diệp Viễn cho Hoàng Thành Thiên Ưng là thứ mà những trưởng lão này không cách nào có thể với tới. Nhưng mà tất cả những điều này cũng chỉ là vô dụng. không đột phá được thần quân cảnh. Một đan thần tam tinh như Diệp Viễn, đối với tương lai xa xôi của Hoàng Thành Thiên Ưng, không còn có ý nghĩa lớn như thế nữa. Trên cao đường, một lão già ngồi ngay ngắn, nhìn qua có chút hư vô mờ mịt. Cường giả thiên thần cảnh cực kỳ ít lộ diện. Diệp Viễn sống ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng này đã hơn 400 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả thiên thần ở đây. Mà lúc này, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của võ giả thiên thần cảnh. 300 năm trước, Diệp Viễn ở tại Hoán Mà Lĩnh gặp được cường giả thiên thần cảnh bị áp chế cảnh giới. Áp lực gây cho hắn cũng không có lớn đến như thế này. Cho dù là sau khi trở lại phía trên, thì người bọn họ cũng là bị trọng thương, thực lực 10 phần không có đến 1. Cường giả thiên thần cảnh này tên là Hà Sung, là thái thượng trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Diệp Viễn ôm quyền nói. Hà Sung khẽ gật đầu, nói: ngồi đi. Ánh mắt của Lãnh Vũ cùng với Hiền Vũ phức tạp nhìn Diệp Viễn, trong lòng có một loại phiền muộn không nói nên lời. Bây giờ cục diện đã không có phải tình hình mà bọn họ có thể khống chế. Không riêng gì đám người phe Nhược Hư đang ồn ào, bây giờ ngay cả một phương trưởng lão này cũng đều đang chất vấn cái chức vị trưởng lão của Diệp Viễn. Dù sao thì một thiên tài không thể nào đột phá thần quân cảnh thì cũng không tính là gì. Đợi tất cả những trưởng lão ngồi xuống thì Hà Sung mới chậm rãi nói: Nhược Hư, cái hội nghị trưởng lão ngày hôm nay người tới chủ trì đi. Nhược Hư nghe vậy vui vẻ nói: dạ, thái thượng trưởng lão. Trong lời nói lộ ra chút hưng phấn. Nhớ năm đó hắn mất sạch mặt mũi ở dưới tay Diệp Viễn, đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi. Cách nhiều năm như vậy, cuối cùng thì hắn ta cũng đã tìm được một cơ hội để mà dẫm Diệp Viễn xuống. Hắn làm sao mà có thể không hưng phấn cho được. Còn về chuyện Lăng Tử Khôn, chẳng qua chỉ là cái chuyện nhỏ. Bây giờ cũng đã qua nhiều năm, hắn đương nhiên không còn để trong lòng nữa. Nhược Hư quét mắt, nói: hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, chắc trong lòng mọi người cũng đã rõ. Bây giờ trong Hoàng Thành có không ít người âm thầm có những lời nghị luận về một vị trưởng lão của chúng ta. Cho là thực lực của hắn ta không có đủ đảm đương chức vị trưởng lão. Vốn dĩ đây chỉ là nghị luận của một số người thôi. Thế nhưng mà lâu dần, thực lực vị trưởng lão này của chúng ta cũng không có tiến thêm được. Người nói xấu cũng là càng ngày càng nhiều hơn. Bởi đặc sĩ thì mới phải tổ chức cái hội nghị trưởng lão lần này. Đầu tiên, mọi người hãy nói một chút quan điểm của mình đi. Vừa nói, Nhược Hư dùng ánh mắt liếc nhìn Tâm Phúc. Mấy người này lập tức hiểu ý. Một trưởng lão lên tiếng: không có thể nào phủ nhận, vì trưởng lão này đã từng kinh diễm chúng ta. Có điều cũng mê hoặc chúng ta, khiến cho chúng ta sinh ra một loại ảo giác, cho rằng hắn nhất định là có thể một bước lên trời, thậm chí là có thể đưa Hoàng Thành Thiên Ưng của chúng ta lên một phương diện cao hơn. Thế nhưng bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là giả thôi. Để cho một người đến ngay cả thần quân cảnh cũng không thể nào đột phá, đảm nhiệm chức vị trưởng lão, cái này chính là quá là sỉ nhục Hoàng Thành rồi. Hắn vừa nói xong thì lại có một trưởng lão tiếp lời: thật sự quá trào phúng. Đệ tử của ta thì dùng có 30 năm liền từ Quy Khư đại viên mãn đột phá đến thần quân từng một. Vị trưởng lão này là dùng đến cả 300 năm, thế nhưng ngay đến nửa bước thần quân cũng là không thể nào đột phá. Dạng tài trí bình thường như vậy làm sao mà có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão đây. Hiền Vũ có chút khó chịu, trầm giọng: Bào Văn Hạo, người nói những lời này có thấy xấu hổ hay không? Người đừng có quên rằng đệ tử của người đột phá thần quân cảnh như thế nào đi. Bào Văn Hạo không dám chống đối với Hiền Vũ, lại nói: đại trưởng lão, cái lời này của ngài không đúng rồi. Diệp Viễn đúng là giúp đệ tử của ta luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan, thế nhưng mà tư chất của hắn ta cũng là để ở đó. Cho dù là không có dùng đan dược thì nhiều nhất cũng chỉ đến 50 năm. Không có giống như là người nào đó 300 năm cũng không có thể nào đột phá. Hiền Vũ nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, đúng là có chút tức giận. Câu nói của bà Văn Hạo khiến cho hắn không có thể nào phản bác. Ánh mắt của Lãnh Vũ quét một lượt, lạnh giọng nói: cái đám vòng mần phụ nghĩa các người chứ, mấy năm này các người có mấy người chưa có từng được hưởng qua chỗ tốt của Diệp Viễn, bây giờ ném đá xuống giếng như vậy, đúng là một chút cũng là không có quả loa. Lời nói của Lãnh Vũ khiến cho không ít trưởng lão đều âm thầm cúi đầu mà lộ ra vẻ xấu hổ. Số lượng trưởng lão ở đây nhận ân huệ của Diệp Viễn đúng thật là không ít. Dù sao, Diệp Viễn cũng là dạng biến thái trong đàn thần tam tình, đã từng chèn ép được nhị trưởng lão Nhược Hừ. Những trưởng lão này, có nhà ai mà không có mấy người đệ tử đắc ý, đều là đi cầu đan dược cho đệ tử đắc ý của mình. Đây là chuyện bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Chỉ có điều, Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đàn thần tam tình. Bọn họ có thể đảm, có thể cảm niệm ân huệ nhất thời của Diệp Viễn, thế nhưng cũng không có thể nào cảm niệm đến cả đời. Nếu như không có người nhắc đến, bọn họ thậm chí còn đã quên chuyện này đi. Lãnh Vũ đột nhiên nói lại chuyện này, khiến cho không ít người cảm thấy xấu hổ. Nhược Hư thấy tình thế có vẻ không đúng lắm, vội vã lên tiếng. Sư Túc Tổ, cái lời này khó tránh có chút không ổn đi. Mọi người ở đây không phải là bỏ đá xuống giếng, mà chỉ là tới luận bàn một chút thôi. Mọi người chỉ là thảo luận chức vị trưởng lão của Diệp Viễn, cũng không có muốn làm hại hắn. Dù sao, một quy khư cảnh đảm nhiệm chức vị trưởng lão vốn là đã không có hợp theo quy củ. Nhược Hư vừa nói thì mọi người cũng vội vã phụ họa theo. Đúng như vậy, cho dù là Diệp Viễn không có đảm nhiệm chức vị trưởng lão thì vẫn là đệ tử của Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta mà. Dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn, cũng có thể là có một cuộc sống thoải mái ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Dù sao thì tất cả mọi người đều cần có thần đan cấp 3, có phải không nào? Không phải là chúng ta không có nói nhân tình, mà là bây giờ tiếng bất bình ở đan tháp cùng với võ tháp là quá nhiều đi. Chúng ta cũng là không có cách nào cả. Lãnh Vũ hừ lạnh một tiếng, tức giận, thế nhưng không nói thêm. Hắn biết những trưởng lão này nói là sự thật. Chỉ là Diệp Viễn không có chức vị trưởng lão, sợ rằng ngày tháng sau này sẽ không có dễ chịu đi. Thoải mái sao? Sợ là không thể. Lãnh Vũ được Diệp Viễn cứu, hắn vô cùng cảm kích. Về sau, Diệp Viễn lại giúp Trịnh Khởi giết Cao Nguyên, báo thù cho đệ tử Ngô Hưng Đường. Lãnh Vũ lại càng thêm kính trọng Diệp Viễn. Nhìn thấy bây giờ Diệp Viễn gặp khó, ở trong lòng của hắn cũng là vô cùng khó chịu. Lúc này, một trưởng lão bên phía đàn tháp đột nhiên mở miệng. Quy khứ cảnh đảm nhiệm chức vị trưởng lão đúng là có chỗ không ổn. Ta cảm thấy, tạm thời cứ là lấy đi chức vị trưởng lão của Diệp Viễn, nếu như mà hắn có thể đột phá thần quân cảnh, sau đó thì lại khôi phục lại chức vị trưởng lão của hắn cũng không có muộn đâu. Người này vừa nói khỏi miệng thì mọi người ồ lên. Lý do là bởi vì trưởng lão này không có phải là ai khác, mà chính là gia chủ của Ninh Gia, Ninh Chí Viễn. Ở trong mắt mọi người, quan hệ của Ninh Gia cùng với Diệp Viễn phải là vô cùng thân thiết mới đúng. Ai cũng không ngờ được ở trên cái cửa ải này, Ninh Chí Viễn vậy mà lại hùng hằng đẩy Diệp Viễn một cái. Hiền Vũ cũng cảm thấy bất ngờ, cả giận nói, Ninh Chí Viễn, người nói cái gì vậy? Ninh Chí Viễn không có hề bị lay động, thản nhiên nói, đại trưởng lão, chúng ta thân là trưởng lão Hoàng Thành, đương nhiên là phải suy nghĩ vì sự phát triển của Hoàng Thành này. Quan hệ của Ninh gia cùng với cả Diệp Viễn đúng là không cạn, thế nhưng mà chức vị trưởng lão này của Diệp Viễn đã ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Hoàng Thành này. Ta cho rằng cần phải tước đi chức vị trưởng lão. Mặt của Nhược Hư tràn đầy ý cười. Bây giờ trừ Hiền Vũ và Lãnh Vũ, dường như là không còn ai đứng về phía Diệp Viễn nữa. Chức vị trưởng lão này của hắn ta nhất định là sẽ chấm dứt tại đây. Lãnh Vũ cũng không ngờ cái chuyện này lại nghiêm trọng đến mức độ này. Hắn đang muốn nổi báo thì đã thấy Diệp Viễn cười nhạt. Ta cảm thấy Ninh trưởng lão nói có lý. Diệp Mỗ chậm chạp không thể nào đột phá, đúng là không có thích hợp đảm nhiệm chức vị trưởng lão này. Ngày hôm nay Thái thượng trưởng lão cũng có ở đây, ta liền xin từ chức vị trưởng lão này đi. Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Nhược Hư. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ biện luận lý lẽ một trận, không ngờ hắn lại trực tiếp lùi bước. Phải biết rằng chức vị trưởng lão này sẽ có được rất nhiều thứ. Một khi mà từ chức, cuộc sống sau này ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng sẽ không có dễ qua như vậy nữa. Lãnh Vũ cau mày. Diệp Viễn, người hồ đồ cái gì vậy? Hiền Vũ cũng nói, Diệp Viễn, cái này không có phải là cái trò đùa đâu. Diệp Viễn nhìn bọn họ, cảm kích. Trước vị trưởng lão đối với ta mà nói, trải qua mới chỉ cũng chỉ là nước chảy mây trôi. Diệp Mỗ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hôm nay tới hội nghị trưởng lão, Diệp Mỗ cũng là đến từ biệt mọi người. Lời này vừa ra, đến ngay cả Hà Sùng cũng cảm thấy bất ngờ, lên tiếng. Người muốn rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng này sao? Diệp Viễn gật đầu. Diệp Mỗ không thể nào đột phá, dự định là muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Hà Sùng nghe vậy thì cũng gật đầu. Không tệ, người trẻ tuổi có nghị lực, đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Nhược Hư thấy dáng vẻ bình tĩnh này của Diệp Viễn khiến cho hắn có một loại cảm giác giống như là đánh một quyền vào bông. Hắn phát hiện cái người này thật sự là chẳng quan tâm gì đến chức vị trưởng lão này. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới một chuyện, trầm giọng nói, Diệp Viễn, người muốn đi cũng được thôi, để lại Nguyên Tử Thần Sơn. Ánh mắt của Hà Sùng có chút ngừng lại, lấp lóe không yên. Sự lợi hại của Nguyên Tử Thần Sơn hắn đã sớm nghe. Nghe nói Nguyên Tử Thần Sơn không xác định được phẩm cấp, có tiềm lực vô hạn. Diệp Viễn dựa vào Nguyên Tử Thần Sơn đã tiêu diệt được 3 cường giả thần quân tầng 9, đã thấy được chút ít uy lực. Lời nói của Nhược Hư khiến cho tim của hắn cũng là có chút đập nhanh. Lãnh Vũ nghe vậy thì cả giận. Tiểu tử, người là có ý gì đây? 300 năm trước, một mình Diệp Viễn ngăn cản cơn sóng dữ, cứu tính mạng của hơn 10 tên trưởng lão và chấp sự. Bây giờ người lại muốn ham lấy Nguyên Tử Thần Sơn của hắn ta sao? Nhược Hư nói, trước đây Nguyên Tử Thần Sơn xuất thế, đoạt được bảo vật đó là công của mọi người. Diệp Viễn lại đem Nguyên Tử Thần Sơn tới làm của riêng. Lão phụ thấy Nguyên Tử Thần Sơn cũng là vô dụng rồi. Chỉ là nếu như Thái Thượng Trưởng Lão và Thành Chủ có được nó, thì chính là như hổ thêm cánh. Thực lực của Hoàng Thành Thiên Ương chúng ta sẽ là sâu thêm một bậc. Huống hồ thực lực của Diệp Viễn kém như vậy, hắn mang trọng bảo ra bên ngoài và nhất mà lưu lạc bên ngoài, chẳng phải là sẽ là một tổn thất to lớn với Hoàng Thành Thiên Ương chúng ta sao? Lời này của Nhược Hư là nói tới, là muốn nói với Hà Sùng. Hà Sùng nghe vậy cũng yên lặng không nói, hiển nhiên là ta đã động tâm. Diệp Viễn cười, Nhược Hư, ngươi thật đúng là cái thứ vô sỉ. Thiên tài địa bảo, ngươi hữu duyên thì có. Trước đây ta cướp được bảo vật này từ trong tay của 3 cường giả thiên thần. Dựa vào quy củ của Hoàng Thành, cái vật này vốn là tài sản của riêng ta. Bây giờ ngươi lại muốn lấy sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Hà Sùng nghe vậy thì trong lòng rùng mình. Diệp Viễn nói hời hợt như thế, thế nhưng mà hắn nghe được. Diệp Viễn là nói cho hắn biết, hắn có thể đoạt được bảo vật này từ tay của 3 cường giả thiên thần, thì tất nhiên là sẽ có năng lực bảo vệ nó. Cho dù là các người muốn mạnh mẽ cướp đi cũng là không dễ. Một võ giả quỳ khư cảnh dám càn rỡ như vậy, để vốn là cái chuyện vô cùng được cười. Thế nhưng mà cái lời này đặt trên người Diệp Viễn thì để đúng là không phải, là không có khả năng. Chuyện đàm đó thì anh ta cũng biết một ít. Cường giả thiên thần ma tộc xuất thủ đánh lén, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn này phải chết. Thế nhưng hắn chẳng những không chết, mà cuối cùng còn đoạt được bảo vật. Lá bài này của Diệp Viễn, thậm chí đến cường giả thiên thần cũng không sợ. Thật ra Hà Sùng cũng vô cùng khó hiểu, thiên tử Diệp Viễn đáng sợ như vậy, vì sao lại mắc cạn ở trước cảnh thần quân, trước mặt thần quân cảnh. Ở trong này rõ ràng là có chuyện hắn không biết. Hà Sùng có cảm giác một khi Diệp Viễn đột phá thần quân cảnh, sợ rằng sẽ chính là cá chép vượt lòng mồn, trở thành một cường giả kinh động đất trời. Cân nhắc qua lại, Hà Sùng mới chậm rãi lên tiếng. Diệp Viễn có công lao rất to lớn, Nguyên Tử Thần Sơn vốn là tài sản của hắn ta, lúc này đừng nhắc tới. Nhược Hương nghe vậy không khỏi cứng người lại. Thái Thượng Trưởng Lão thế mà lại lùi bước sao? Diệp Viễn rời đi có chút giản dị. Ngoài trừ mạch của Hiền Vũ và Lãnh Vũ, Trịnh Khởi thì không có một ai đến đưa tiễn. Lãnh Vũ vỗ bà vai Diệp Viễn khích lệ. Tiểu tử, người làm được, lão phù sẽ chờ ngày người cá chép hóa rồng. Diệp Viễn cười. Từ trước cho tới bây giờ, ta chưa có bao giờ hoài nghi điểm này. Lành Vũ nghe vậy thì cười lớn. Tiểu tử tốt, người trẻ tuổi mà bình tĩnh giống như người vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có điều, chuyến đi này núi cao sông dài, người nhớ phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên tài bình thường, nếu như mắc kẹt ở một cảnh giới tới nhiều năm như vậy, tất nhiên là sẽ sinh ra sự đáng thương, cam chịu. Thế nhưng Lãnh Vũ lại hoàn toàn không có nhìn thấy loại tâm tình tiêu cực này trên người Diệp Viễn. Hắn vẫn tích cực lạc quan, khiến cho người ta có một loại cảm giác bình tĩnh ung dung. Điều này cũng là cho đám người Lãnh Vũ có lòng tin rất lớn, khiến cho bọn họ cảm thấy Diệp Viễn nhất định là sẽ đột phá được thôi. Diệp Viễn gật đầu, nói: Cứ yên tâm đi, Diệp Mỗ vẫn là có chút biện pháp tự vệ. Mọi người cứ chờ tin vui. Chỉ là tạm thời không có thể nào chữa trị cho đại trưởng lão Trịnh Khởi thôi. Bây giờ cả người Trịnh Khởi tinh thần không được tốt, có điều mượn cưỡng cũng là có thể giữ được tính mạng. Nghe Diệp Viễn nói muốn đi, Trịnh Khởi vẫn kiên trì đến đưa tiễn. Không có người thì cái mạng tàn này của lão phù cũng đã không có giữ nổi nữa. Bây giờ đại thủ của sư tôn cũng đã được báo rồi, lão phù cũng đã không có điều gì phải lo nữa. Người cứ yên tâm đi, cho dù lão phù có cô chống đỡ cũng là sẽ chống đỡ đến ngày mà người trở về. Trịnh Khởi cười nói. Thấy tâm tình này của Trịnh Khởi không tệ, Diệp Viễn cũng là mỉm cười gật đầu. Ninh Tử Ngữ ở một bên không cao hứng, miệng lẩm bẩm: Cái tên Ninh Thiên Bình kia đúng là cái thứ vong ân phụ nghĩa, rõ ràng là đã nói là đến đưa tiễn, thế mà lại không thấy tăm hơi. 400 năm qua, bây giờ Ninh Tường Ngữ cũng đã đột phá đến thần quân cảnh, trở thành một đan thần tứ tình. Điểm này cũng là lý do để mọi người chỉ trích. Ninh Tường Ngữ cũng coi như là một nửa đồ đệ Diệp Viễn. Bây giờ đồ đệ đột phá, mà sư phụ thì vẫn còn dừng lại. Đơn giản chính là làm trò cười cho cái người trong nghề. Có điều, Ninh Tường Ngữ lại không có giác ngộ này, càng vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Không có người này, nàng không thể nào đột phá được nhanh như vậy. Càng không có thể nào có được tạo nghề ở đàn thần như vậy. Diệp Viễn cười. Số trời đã định rồi, không thể nào cưỡng cầu. Các người có thể tới thì ta đã là rất cảm kích rồi. Hoạn nạn thấy chân tình, người có bao nhiêu bằng hữu thật tình, không phải là nhìn lúc người quyền cao chức trọng, người người vây quanh, mà là nhìn lúc người nghèo túng khó khăn có bao nhiêu người nói chuyện vui vẻ với người. Hiển nhiên những người trước mắt này chính là tài phú quý giá của Diệp Viễn ở tại đây. Có điều Ninh Thiên Bình không tới đúng là khiến cho Diệp Viễn có chút bất ngờ. Dựa vào sự thấu hiểu của Diệp Viễn với Ninh Thiên Bình, hắn không phải là một cái người nịnh bợ như vậy, trừ khi là hắn ẩn giấu quá sâu. Có điều gia công tử thế gia như Ninh Thiên Bình, hắn phải không có lòng dạ thâm cao như vậy mới đúng. Được rồi, đưa người xa vạn dặm, cuối cùng thì cũng phải từ biệt thôi. Mọi người trở về đi. Diệp Viễn ôm quyền, sau đó thì cáo từ rời đi. Bên trong võ tháp, có hai người nhìn theo Diệp Viễn rời đi. Tả Huỳnh, Huỳnh xem trọng Diệp Viễn như vậy sao? Hà Sung ở một bên hỏi người trung niên. Có thể khiến cho Hà Sung gọi một tiếng Tả Huỳnh. Người này dĩ nhiên chính là thành chủ tung tích bí ẩn của Hoàng Thành Thiên Ưng, Tả Thư Kiệt. Tả Thư Kiệt cười nói, cái người này không có phải là vật trong ao, thất bại nhất thời thì tính là gì, cái người cười đến cuối cùng mới chính là cái người thật sự thắng. Hà Sùng kinh ngạc nói, nhìn dáng vẻ này của anh ta, sợ rằng là đã dùng hết tiềm lực, cũng khó mà đột phá được thần quân cảnh. Cái dạng thiên tài này cũng không có phải là số ít. So sánh ra, ta vẫn cảm thấy lấy nguyên tử thần sơn vào tay của chúng ta thì đáng tin hơn. Tả Thực Kiệt nhìn Hà Sùng, lắc đầu bật cười. Người đó, tầm nhìn phải xa một chút. Người cho rằng, chạm vào trên người của hắn chỉ có mỗi một nguyên tử thần sơn. Hà Sùng nghe vậy biến sắc, nói. Đúng như vậy, ta cũng bởi vì điều đó cho nên không có nắm chắc ra tay. Tả Thư Kiệt cười. cũng may là người không có động thủ. Nếu như không, ta phải tự mình xuất thủ, ngăn cản người lại. Hạ Sùng nghe vậy thì kinh ngạc. Tả Thừa Kiệt lại nói, trước đây, lúc người này còn ở bên ngoài thành đã gây sự chú ý của ta. Ở trên đàn đạo và võ đạo đều có thiên phú đáng sợ. Bí mật trên người hắn nhất định không chỉ có một nguyên tử thần sơn, mà hắn so với những thiên tài trẻ tuổi bình thường khác thì rất là khác biệt. Hắn đã trầm ổn, cơ trí, tính toán không kẽ hở, rất có phong độ của một đại tướng. Cái dạng người này tâm trí cực kỳ là cứng cỏi, hầu như là tất cả điều kiện để mà trở thành một cường giả tuyệt thế. Dựa vào tính cách của hắn ta, làm sao có thể tự đưa mình vào hiểm cảnh chứ? Hạ Sùng càng nghe thì càng kinh hãi. Ý của huynh là, mặc dù hai người này đều là cường giả thiên thần, thế nhưng mà luận về tâm cơ trí mưu thì hắn so với Tả Thừa Kiệt còn là kém xa. Tả Thừa Kiệt nói, trước đây bản tọa ban bố chiếu lệnh để cho hắn trở thành trưởng lão đàn tháp, nếu như hắn cự tuyệt thì nói lên hắn không có sức tự vệ. Trên người hắn có bí mật to lớn, một khi mà bị cường giả thiên thần để mắt đến, chả phải chính là dẫn đến họa sát thần sao? Thế nhưng mà hắn ta lại đồng ý. Đó là đại biểu cho cái gì? Cả người Hà Sung chấn động lên, nói. Nói rõ là hắn ta có sức tự vệ sao? Không có sợ chúng ta sao? Tả Thừa Kiệt cười. Chỉ ít thì chúng ta cũng không có thể nào giết được hắn ta đâu. Dạng người giống như hắn, một khi giết không chết, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ đi. Tần Hiểu ở Vương Thành Võ Mông kia, e rằng chính là kết cục tương lai của chúng ta thôi. Hạ Sùng bừng tỉnh đại ngộ, nghe đến mà cả người toát mồ hôi lạnh, nói, thì ra là vậy, vẫn là Tả huynh suy nghĩ sâu xa. Nếu đã như vậy, lời đồn đại ở trong thành rất nhiều, vì sao huynh không có lên tiếng ngăn cản, thậm chí là giữ hắn ta lại? Tả Thừa Kiệt nói, hắn là thiên tài không tệ, chỉ là một thiên tài chưa có trưởng thành. Giữ lại hắn sẽ chỉ hại hắn thôi. Huống hồ dựa vào tính cách của hắn ta, cho dù là chúng ta muốn giữ cũng là giữ không được đâu. Bây giờ rõ ràng thần quân cảnh đã bày ra ở trước mặt một cửa ải khó, sau khi mà vượt qua thì sẽ là một vùng đất bằng phẳng, không vượt qua được thì sẽ chẳng khác gì là người thường. Có điều qua mấy năm quan sát, ta vẫn là có một chút lòng tin về hắn ta. Diệp Viễn không biết đánh giá của Tả Thừa Kiệt với hắn lại cao như vậy. Một đường đi nhanh, hắn đã đi xa đến trăm vạn dặm. Ở tại một nơi rừng rậm, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Cái nơi rất hẻo lánh, chính là một nơi rất tốt để mà giết người cướp của. Các người vẫn không có hiện thần thì còn chờ đến khi nào nữa? Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Dạo đường này hắn không có thôi động từ cực điện, cũng là bởi vì vừa mới ra khỏi thành liền đã phát hiện ra có mấy cái đuôi theo sau. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt thì có bốn người nhảy ra từ bên trong rừng bao vây lấy Diệp Viễn vào giữa. Ha ha ha, không có hổ là trưởng lão, thực sự là đã xem nhẹ người rồi. Dẫn đầu là một cường giả thần quân tầng 3, cười lạnh. Người cầm đầu này thì Diệp Viễn biết, hắn ta tên là Hắc Lượng, là bộ pháp cao cấp, hộ pháp cao cấp của đàn tháp, cũng là bạn thân của Lâm Đồng. Lần truy sát này chắc là không có tách khỏi có quan hệ với Lâm Đồng. Một thần quân tầng 3, ba thần quân tầng 2, các người thật đúng là xem trọng Diệp Mỗ. Diệp Viễn cười như không cười, nói. Hát Lượng một bộ dáng vẻ muốn ăn chắc Diệp Viễn rồi, hắn cười. Có ai mà không rõ, mà dù Diệp trưởng lão chính là quy khư cảnh, thế nhưng mà lại có thực lực giết chết thần quân tầng 1. Đối phó với người, sao mà có thể không cẩn thận cho được? Có điều, bây giờ cái đội ngũ này cũng là đã đủ để giết người đi. Diệp Viễn cười. Không phải là vẫn còn có một người nữa sao? Thế nào không có bảo hắn đi ra đây? Lời này vừa nói ra, bốn người Hắc Lượng không khỏi biến sắc mặt. Tiểu tử, người nghĩ là dọa được chúng ta sao? Vẫn là còn yếu một chút. Tức thời thì mau chóng đem nguyên tử thần sơn giao ra đây, thì ta sẽ cho người chết được thống khoái. sắc mặt của Hắc Lượng trầm xuống. Bọn họ tới 4 người, lấy đầu ra người thứ 5. Tiểu tử này biến ra một người không tồn tại, muốn hù dọa mình, để nhân cơ hội này chạy trốn hay sao? Diệp Viễn cười nói, hóa ra là tới nhằm vào Nguyên Tư Thần Sơn sao? Đưa Nguyên Tư Thần Sơn này cho người, người có cầm nổi không? Hắc Lượng hử lạnh, cái này không cần ngươi phải quan tâm tới, quả nhiên là muốn lừa chúng ta. Ở đâu ra người thứ 5 chứ? Hắc Lượng nhìn xung quanh cũng chưa phát hiện ra điều gì, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình. Diệp Viễn có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng 5 người này là một nhóm, xem ra là mình đã đoán sai rồi. Diệp Viễn liền chuyển phương hướng, thản nhiên nói với một cây đại thụ, còn không có hiện thân sao? Chẳng lẽ là còn đợi ta mời người đi ra sao? Nói xong, quả nhiên một bóng người nhảy từ trên cây xuống. Ninh Thiên Bình. Hắc Lượng kinh hồ, hắn không ngờ vậy mà thật sự còn có người thứ 5. Diệp Viễn cũng là vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ được cái người thứ 5 này lại là Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đại nhân, lúc đầu là ta muốn đánh lén Hắc Lượng, bây giờ lại bị ngài gọi ra rồi, phải làm sao thì mới tốt đây? Diệp Viễn không để bụng, cười nói, một cái đám chó gà thôi, sao cần phải đánh lén làm gì? Ninh Thiên Bình cười, ta biết đại nhân ngài có phương pháp, mấy cái tên ngu xuẩn này còn nghĩ rằng đại nhân dễ khi dễ. Hai người này kẻ sướng người họa, các bạn đã không có để 4 người Hắc Lượng vào trong mắt. Hắc Lượng tức giận, Diệp Viễn, người bây giờ không còn là trưởng lão, còn thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm hay sao? Cho dù là Ninh Thiên Bình, chẳng lẽ là còn có thể là cứu được người sao? Hắc Lượng hừ lạnh. Ninh Thiên Bình nhìn Hắc Lượng, mặt coi thường nói, thủ đoạn của đại nhân, người vĩnh viễn không có thể nào tưởng tượng được đâu. Cho dù là ta không đến, người cho rằng là người có thể giết chết ngài ấy hay sao? Hắc Lượng cười lạnh, nực cười, chỉ là một cái tên quy khư cảnh, cho dù là hắn lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, lẽ nào còn muốn chạy thoát ở dưới bàn tay của 4 người chúng ta sao? Ninh Thiên Bình, cứ giao cho ta, 3 người khác người tới giết chết Diệp Viễn là được. 3 người này lập tức theo lệnh xuống về phía Diệp Viễn. Thân hình của Hắc Lượng khẽ động, lao về phía Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình không sợ hãi, cầm kiếm lao tới. 300 năm này, thực lực của Ninh Thiên Bình không tiến bộ nhanh như trước đây nữa. Hắn biết dược hiệu của Hạo Nhật Càn Khôn Đan đã hết rồi. Một viên thần đan cấp 3 không có thể nào đảm bảo cho hắn cả đời. Có điều, đối phó với Hắc Lượng, hắn vẫn là tràn đầy lòng tin. Thực lực của hai người khó phân trên dưới, nhất thời liền khó phân thắng thua. Mà bà gã cường giả thần quân từng hai bên ngoài đã là xếp thành hình tam giác và Diệp Viễn vào giữa. Ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, đồng thời ra tay, chia làm 3 hướng tấn công Diệp Viễn. Đối với một võ giả quy khư cảnh mà nói, thì dường như là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Diệp Viễn bận thậm chí mà không có ý muốn né tránh, ngay cả xuất thủ cũng không thấy. Đột nhiên, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, năng lượng kinh khủng chấn động lên, khiến cho Hắc Lượng ở phía bên này cũng là tim đập nhanh. Thân ảnh của Diệp Viễn ung dung đã đứng ở bên ngoài trăm trượng. Thân thể thần quân từng hai kia nặng nề rơi xuống trên đất, giống như là một cái búa tạ mạnh mẽ đập vào lòng mọi người. Thân thể đã là máu thịt bè bét, không còn một chút khí tức nào cả, hiển nhiên là đã bị nổ chết. Hắc Lượng của với Đinh Thiên Minh vừa tách ra, hắn nhìn về phía Diệp Viễn kinh hãi. Người điên sao? Người thế mà lại làm nổ một kiện thần quân huyền bảo sao? Ở bên trong thần quân huyền bảo có thiên địa, tự động hình thành một vùng không gian ẩn chứa sức mạnh thế giới. Một khi mà hủy nó, sức mạnh thế giới tự bạo trong phạm vi rất nhỏ, thế nhưng có uy lực rất lớn. Cho dù là cường giả thần quân ở gần thì cũng sẽ bị thần quân huyền bảo nổ cho không còn đường sống. Vừa rồi, thần quân tầng 2 kia ở gần Diệp Viễn nhất, Diệp Viễn trực tiếp làm nổ một kiện thần quân huyền bảo. Chỉ là cái này rất là chân quý, Hắc Lượng cũng đã đột phá đến trung kỳ thần quân tầng 3 thì mới gọi là miễn cưỡng có được một kiện. Cái loại vật này không tới mức sống chết, thì ai nguyện ý mà muốn làm nổ? Hơn nữa, không có vũ khí thuận lợi, sức chiến đấu cũng sẽ bị giảm đi rất lớn. Thương cảm cho thần quân tầng 2 kia, chết cũng không biết là mình chết thế nào. Hai thần quân tầng 2 khác cũng là lần lượt bị ảnh hưởng, chỉ là mức độ bị thương khác nhau. Diệp Viễn cười. Có thể giết người là được, vì sao lại nói là điên? Hắc Lượng nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Hắn không ngờ Diệp Viễn thế mà lại làm ra cái hành động điên cuồng đến như vậy. Cho dù là người có làm nổ thần quân Huyền Bảo thì thế nào? Lẽ nào người còn có kiện thần quân Huyền Bảo thứ hai sao? Có bản lãnh thì người cho nổ nguyên tử thần sơn đi. Hắc Lượng cười nhạt một trận, tuy nhiên rất nhanh nụ cười ở trên mặt của hắn ta liền cứng đờ lại, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt của hắn ta sắp muốn rớt xuống. Thì thấy Diệp Viễn không nhanh không chậm lấy ra thêm một kiện thần quân Huyền Bảo nữa, lật đi lật lại trong tay. Phốc. Hắc Lượng, vừa rồi ta đã nói với người, thủ đoạn của đại nhân người vĩnh viễn không có thể nào tưởng tượng được đâu. Ninh Thiên Bình thực sự là không có nhịn được, cười lớn. Vẻ mặt của Diệp Viễn suy nghĩ, nói: con người của ta cái gì cũng không có nhiều, chỉ có thần quân Huyền Bảo này là có rất nhiều thôi. À, nổ chết các người 10 lần, 8 lần hẳn là cũng không có thành vấn đề gì đâu. Vẻ mặt của Hắc Lượng không dám tin, nói: người cứ nói khoác đi, người cho rằng có thể là dùng cái này tới để mà uy hiếp chúng ta sao? Thần quân Huyền Bảo từ lúc nào mà lại trở thành cái mặt hàng đầy đường như vậy chứ? Vừa nói xong, Diệp Viễn lại lấy ra một kiện thần quân Huyền Bảo nữa, cười hiếp mắt nói: người đã tin chưa? Vừa nói, Diệp Viễn lại lấy ra một kiện nữa. Hắc Lượng lúc này đã triệt để sụp đổ. Hắn vì một kiện thần quân Huyền Bảo không biết là phải phần đầu bao nhiêu năm. Thế nhưng tiểu tử này thần quân cảnh chưa đến, thế nhưng mà lại lập tức lấy ra ba cái. Không đúng, vừa rồi làm nổ một kiện, vậy là hắn có 4 cái mới đúng. Thế giới này là làm sao vậy? Hai thần quân tầng 2 kia nhìn thấy một màn này cũng là sợ vỡ mật. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần quân Huyền Bảo bạo nổ. Uy lực vừa rồi đã khiến cho trong lòng của bọn hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi. Chúng ta không có trời nữa. Nói xong, thân hình của hai người này khẽ động, nhanh như chớp vọt về phía xa. Bọn họ đã bị sợ mất mật, bạo nổ một lần nữa, bọn họ nhất định là sẽ đến xương cốt cũng là không còn. Khóe miệng của Diệp Viễn hơi nhếch lên, thân hình chợt biến mất không thấy đâu. Bùm một tiếng, lại bạo nổ một lần nữa, hai thần quân tầng 2 kia trực tiếp bị nổ đến tan xương nát thịt. Lần bạo nổ này so với lần trước thì còn muốn càng mãnh liệt hơn. Hắc Lượng nhìn thấy một màn này đã sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ rạp trên đất. Uy lực của cú nổ vừa rồi, cho dù là hắn ta cũng không dám dây dưa. Người đúng là cái tiền điên. Cho dù là người có mấy kiện thần quân Huyền Bảo cũng không cần phải như vậy chứ. Bọn họ đã muốn chạy trốn rồi. Hắc Lượng đã là buồn khóc. Tiểu tử này nhất định chính là một tên ác mà. Bây giờ hắn hận không thể nào tát cho mình vài phát. Tới chỗ này giết người đoạt bảo, đây quả thật chính là thọ tình ăn thạch tín, là muốn chết mà. Hết tập 288. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.